Kinh Tùng Du Lịch Đoàn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yến Cô Hồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 45 Túy Mỹ Tương Tây. 45, dinh dưỡng dịch phá 5W kép thêm càng. Đường A Thành sông thẳng hướng một đường chạy về phía thôn trưởng ra thời điểm. Vương Bành Phái không giác ra vấn đề, đường A Thành chính là sông qua thôn trưởng cửa nhà thủ vệ. Dùng sức hướng trong hướng thời điểm, Vương Bành Phái trông coi vệ trong tay đao nhọn mâu thương. Lại xem A Thành xích thủ không quyền tiểu thân thể. Cảm thấy này A Thành thật sự là quá cấp. Mắt thấy thủ vệ mâu thương thiếu chút nữa chát xuyên A Thành bả vai. Vương Bành Phái mịt mờ. Lén lút, hơi chút giúp hắn một phen, không có dùng sức giúp. Rốt cuộc nếu A Thành ở sấm thôn trưởng gia bị thương là hẳn là phát sinh sự. Tỷ như nói sau khi bị thương hắn trở nên suy yếu. Mới làm A Long linh hồn phụ thể nói. Vương Bành Phái quá độ bảo hộ chỉ biết trở ngại hạng mục bình thường tiến hành, nhưng đương nhìn đến. A Thành trực tiếp bổ nhào vào thôn trưởng trước giường. Bắt lấy thôn trưởng bả vai đem hắn từ trên giường nắm lên khi. Vương Bành Phái cả người đều chấn kinh rồi, này thật không phải cái gì vườn bách thú chạy ra tới kẻ. Điên đi, thôn trưởng ngươi liền thành toàn ta cùng Bình Bình đi, cố tình A Thành còn khóc thực chân thành. Thực thảm, kia cổ đánh bạc hết thảy kính đặc biệt chân thật. Hắn dùng sức hoảng thôn trưởng bả vai, thống khổ cầu xin. Kia cổ kính làm Vương Bành Phái cảm thấy thôn trưởng óc từ mau bị A Thành cấp hoảng ra tới. Thôn trưởng ngài mặt như thế nào phát thanh? Có phải hay không không thoải mái? Vô nghĩa, ai làm ngươi như vậy hoảng đều đến đi nửa cái mạng. Vương Bành Phái trong lòng phun tào. Quét mắt vừa thấy, cả kinh thiếu chút nữa tại chỗ nhảy dựng lên, hảo ra hỏa. Cái gì mặt thanh? Này con mẹ nó thôn trưởng là đầu cương thi. Cương thi mặt có thể không thanh sao? Nhìn này nha lớn lên đều cùng quỷ hút máu giống nhau. Ngươi còn quản hắn bệnh không bệnh đâu. Thôn trưởng. Này A Thành vừa thấy chính là không chết quá. Còn lang đầu thanh hướng lên trên thấu. Mắt thấy thôn trưởng biến thành màu đen tiêm móng tay liền phải đụng tới A Thành cổ. Vương Bành Phái nhưng lại nhịn không nổi, liền tính A Thành biến cương thi. Bị thôn trưởng khống chế là thật sự lịch sử. Nhưng A Thành bây giờ còn có thể là bính chín đâu. Tồn tại bính chín có thể so đã chết càng có giá trị. Liền tính Vương Bành Phái hiện tại còn vô pháp hoàn toàn xác nhận. Hắn cũng không thể xem A Thành bị cương thi thôn trưởng cắn cổ. Vương Bành Phái lập tức tiến lên bắt được thôn trưởng tay. Bẻ gãy hắn móng tay đồng thời thuận thế về phía trước đẩy. Thoạt nhìn giống như là thôn trưởng đem A Thành cấp đẩy ra giống nhau. Mà A Thành cũng như là dọa choáng váng dường như. Trực tiếp ngồi xuống trên mặt đất. Ngốc nhìn chằm chằm thôn trưởng tay. Lắp bắp thôn trưởng, người móng tay. Hắn lúc này mới rốt cuộc phản ứng lại đây. Rốt cuộc là cùng cương thi giao tiếp nhiều thiết bích thôn người. A Thành mở to mắt. Thất thanh cả kinh kêu lên. Cương thi, thôn trưởng, người như thế nào biến thành cương thi? Đúng vậy, này thiết bích thôn trưởng như thế nào biến thành cương thi? Bắt lấy cương thi hóa thôn trưởng. Chính là dùng một đống sức lực đem nó vây khốn. Vương Bành Phái cũng ở tự hỏi vấn đề này. Rõ ràng rạng sáng tập hội thời điểm thôn trưởng còn có thể nói chuyện. Nhìn thôn trưởng sơ cứng trình độ cũng không phải 1 năm 2 năm. Không có khả năng nửa ngày liền biến thành như vậy, hoặc là thôn trưởng đã sớm thay đổi cương thi. Chỉ là bởi vì có bí pháp chống, vẫn luôn không hoàn toàn thất thần trí. Hoặc là hôm nay buổi sáng nói chuyện người, cũng không phải thôn trưởng bản nhân, thôn trưởng. Ngươi có phải hay không còn có thể nghe thấy ta nói chuyện? Ngươi còn nhận được ta? Rốt cuộc cương thi bản năng khát vọng huyết nhục. Nhưng cương thi hóa thôn trưởng lại chỉ là cứng đờ ngồi. Đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Không có thương tổn hắn hành động. A Thành bị dọa rớt hồn đã trở lại điểm. Hắn thật cẩn thận, thấp thỏm thử hỏi, ngốc bức. Đương nhiên bởi vì ta khống chế được nó a. Vương Bành Phái trong lòng mắng, mặt nghẹn đến mức đỏ lên. Cương thi đồng đầu thiết cánh tay, sức lực rất lớn, liền tính Vương Bành Phái có thể khiêng lên Úc Hòa An. Nhưng chính là muốn cùng cương thi đấu sức, cũng không phải kiện dễ dàng sự. Đương nhiên, hắn giết cương thi dễ dàng. Nhưng Vương Bành Phái nghĩ thầm, này thiết bích thôn trường trên người khẳng định có khác kỳ quặc. Hiện tại sát không phải thời điểm, cũng không thể chính là đem nó vặn ngã. Rốt cuộc trong phòng còn có A Thành ở, vì thế hắn hiện tại chỉ là toàn bằng sức lực đem cương thi khống chế được. Vương Bành Phái cảm giác chính mình tựa như chế trụ một đầu hung mãnh châu rừng dường như. Hắn cả người đều ở dùng sức, chỉ chốc lát liền thấm mồ hôi, A Thành như thế nào còn không chạy nhanh cút đi, Vương Bành Phái trong lòng mắng, bớt thời giờ dương mắt đi xem, tức khắc bị tức giận đến một Phật xuất thế nhị Phật thăng thiên. Liền thấy này A Thành còn chưa đi, thế nhưng chính lục tung, biên phiên biên thật cẩn thận nói, thôn trưởng A, ta biết ngươi còn nhớ rõ ta. Ta là A Thành A, xem thôn trưởng này mặt mũi hung tợn tư thế. A Thành thương tâm chảy vài giọt nước mắt, nghẹn ngào nói, trách không được ngươi muốn cho Bình Bình kết minh hôn. Nguyên lai là thần trí không rõ. Ta nói ngươi qua đi như vậy ái Bình Bình. Thôn trưởng, hồn khế ngươi đặt ở nơi nào? Yên tâm, ta về sau sẽ đối Bình Bình tốt, sinh thời người kết hôn muốn hôn thư. Sau khi chết người kết hôn muốn hôn khế, là muốn ở đại hôn cùng ngày thiêu cấp ngầm minh phủ. A Thành đúng là ở tìm Bình Bình cùng A Long hồn khế. Chỉ cần đem hồn khế hủy hoại, trận này hôn sự liền không tính toán gì hết. Tiểu tử này còn rất có thể trào trọng điểm, Vương Bành Phái líu lưỡi, thấy thôn trưởng thay đổi cương thi, trừ bỏ ngay từ đầu kinh hoàng bên ngoài. Thế nhưng không sợ tới mức gọi người chạy trốn, mà là trước tiên bắt đầu tìm kiếm hôn khế. A Thành tiểu tử này thực sự không đơn giản. Vương Bành Phái đảo càng hoài nghi hắn là bính chín, chẳng qua xem A Thành khóc đầy mặt nước mắt. Vành mắt đều đỏ, Vương Bành Phái lại cảm thấy này thật sự không nên là bính chín có thể làm được sự. Này cũng quá có thể diễn, quá không biết xấu hổ. Người bình thường làm không ra loại sự tình này tới, A Thành rốt cuộc có phải hay không bính chín. Liền ở Vương Bành Phái dao động không chừng thời điểm, Vệ Tuân đã phi thường vui sướng phiên xong rồi trong phòng các loại ngăn tủ ngăn kéo. Không chỉ có đem Bình Bình cùng A Long hôn khế tìm được rồi, còn phiên đến rất nhiều hiếm lạ cổ quái. Thoạt nhìn liền tà dị kinh tủng đồ vật, Vệ Tuân hào phóng thực. Tay một mặt liền đem này đó ngoạn ý tất cả đều uy tiểu hồ ly. Vệ Tuân từ cấp ấu hồ uy tham cần bắt đầu, liền cảm thấy này hồ nhãi con không bình thường. Rõ ràng chỉ là một mạt ý thức, không có thật thể, linh hồn vẫn là tàn. Nhưng nó chính là có thể ăn cái gì? Hỏi ấu hồ kiêu ngạo nói đây là chúng nó thiên hồ thiên phú. Tuy rằng Úc Hòa Tuệ cuối cùng bay vọt thiên môn động thất bại, không có trở thành hồ tiên, nhưng hắn thiên phú xuất chúng, lại ở cảnh điểm đương 10 năm hồ ly. Theo hầu đã đến thiên hồ tiêu chuẩn, thiên hồ là trong truyền thuyết sinh vật. So hồ ly tinh quái cao hơn một tầng, nghe nói chúng nó có thể phun ra nuốt vào nguyệt huy tinh hoa, tồn với trong cơ thể, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Tuy rằng hiện tại thiên hồ tàn hồn toái mau không có, nhưng thiên phú còn tại, kia tham cần kỳ thật không xem như Úc Hòa Tuệ lập tức ăn luôn, mà là bị hắn cắn nuốt, tồn với chủ thể tàn hồn bên trong, chậm rãi tẩm bổ tàn hồn đồng thời, làm ra ấu hồ ý thức. Nói cách khác, nó có thể dựa thiên phú ăn xong các loại đồ vật, chứa đựng ở tàn hồn chậm rãi tiêu hóa, này còn không phải là tùy thân túi chữ vật sao? Vệ Tuân đã sớm cảm thấy này hồ tiên tiềm lực tựa như bọt biển thủy. Tễ một tễ tổng có thể có, bị tắc một miệng rác rưởi nãi hồ. Cố tình Vệ Tuân còn ở cùng nó ý thức gian đối thoại. Vừa rồi ta đút cho ngươi đồ vật ngươi trước giúp ta tồn. Đừng ăn, đảo thời điểm lại cho ta nhổ ra. Minh bạch sao? Đáng giận a, lực sát thương không cường. Nhưng vũ nhục tính cực đại, thật sự là nhục hồ. Ấu hồ bị chọc tức gâu gâu thẳng kêu. Vệ tuân hảo sinh an ủi một phen. Còn hứa hẹn chờ sau khi rời khỏi đây cấp ấu hồ lộng gà ăn. Này đó cắn nuốt đồ vật ấu hồ cũng có thể chọn một cái ăn. Cái này làm cho ấu hồ ủy khuất ba ba đồng ý, hồ tính giảo hoạt. Ấu hồ bay nhanh thay đổi cảm xúc. Bắt đầu tích cực cấp vệ tuân chi chiêu. Nói căn phòng này nơi nào có thứ tốt dù sao cắn nuốt đồ vật nó có thể tự do chọn giống nhau. Sao? Kia đương nhiên là muốn làm tốt. Thôn trưởng, ngài rốt cuộc đem hôn khế giấu ở nào a? Vương Bành Phái trơ mắt nhìn A Thành phiên nửa ngày. Cuối cùng hai tay trống trơn. Trên mặt tràn đầy nôn nóng yêu sầu. Đi đến thôn trưởng mép giường. Thương cảm nói. Thôn trưởng, ta biết ngươi có ý thức. Ngươi liền nói cho ta đi. Ta cùng Bình Bình tương lai sẽ hảo hảo cung cấp nuôi dưỡng ngươi. Không, không bại lộ ngươi, có ý thức cay rắm. Vương Bành Phái thít chặt cương thi tay đều toan thấu. Nhẫn nại tới rồi cực hạn. Hắn tức muốn hộc máu muốn không dứt khoát đem này cương thi buông ra. Làm A Thành này không sợ chết đồ vật hảo hảo được thêm kiến thức. Nhưng giây tiếp theo Vương Bành Phái liền thấy A Thành đầy mặt kinh hỉ. Nói cái gì? Nguyên lai ở chỗ này. Sau đó liền lớn mật bắt tay hướng thôn trưởng gối đầu phía dưới duỗi, tiểu tử này thật không muốn sống nữa. A Thành này động tác làm hắn ly thôn trưởng cương thi cực gần. Mắt thấy thôn trưởng cương thi một nghiêng đầu. Mở ra bồn máu mồm to liền phải hướng A Thành cánh tay thượng cắn. Vương Bành Phái mặt đều tái rồi. Hắn theo bản năng thân mình một áp. Mang theo thôn trưởng cương thi ở trên giường lăn một vòng. Sau đó liền nghe răng rắc một tiếng vang nhỏ. Vương Bành Phái trong lòng đầu sinh bất tường dự cảm. Vội vàng muốn đứng dậy. Nhưng trầm trọng như thiết cương thi thôn trưởng gắt gao đè ở trên người hắn, không kịp động tác. Giây tiếp theo ván giường quay cuồng. Đem cương thi thôn trưởng tính cả Vương Bành Phái tất cả đều cấp phiên đi xuống, dưới giường có ám. Đạo, phiên đi xuống nháy mắt. Vương Bành Phái gắt gao nhìn chằm chằm vẻ mặt kinh ngạc. Hốc mắt còn phiếm hồng A Thành. Khí nghiến răng nghiến lợi, tiểu tử này tuyệt đối chính là bính chín. Mụ nội nó, ngươi chờ, chờ bàn ra trở về có ngươi hảo trái cây ăn. Dưới giường thế nhưng có ám đạo. Cùm cụp, ám đạo tự nhiên đóng cửa, vệ tuân kinh ngạc nói. Trong tay cầm một cái tát đại hòe mộc tiểu hộp. Này dưới giường ám đạo cờ lê liền ở gối đầu hạ. Vệ tuân thề chính mình cũng chỉ là tò mò. Vặn như vậy một lát. Ai biết liền đem cương thi thôn trưởng cùng Vương Bành Phái cấp phiên đi xuống đâu. Cái này phỏng. Trường Vương Bành Phái xác nhận hắn là bính chín. Vệ tuân cảm thấy chính mình cũng rất oan. Hắn cân nhắc hạ này ám đạo cơ quan. Sau đó vui sướng đem cờ lê cấp vỡ vụn, như vậy người ngoài liền vô pháp lại mở ra mật đạo. Đương nhiên, mật đạo hẳn là cũng có mở ra cơ quan. Liền tính cương thi thôn trưởng choáng váng sẽ không nói. Vương Bành Phái phỏng chừng sẽ không bị nhốt bao lâu, nhưng có thể vây hắn một hồi là một hồi, nơi. Đây không nên ở lâu. Vệ tuân đem hộp gỗ đưa cho tiểu hồ ly. Sau đó liền từ phòng sau cửa sổ nhảy xuống, vòng qua thủ vệ nhóm phương hướng, nghênh ngang trở về chính mình phòng, đợi sau khi trở về. Vệ tuân kiểm kê chính mình lần này ở thôn trưởng gia cướp đoạt đến đồ vật. Tức khắc cảm thấy lần này đi đáng giá, hắn là cướp sạch chiến lược. Liền cái mảnh sứ vỡ đều hướng tiểu hồ ly trong miệng tắc. Tuy rằng xác thật đại bộ phận đều là rác rưởi. Nhưng cũng có mấy thứ hữu dụng đồ vật Bình Bình cùng A Long hôn khế tạm thời không đề cập tới. Vệ tuân còn phải cao giai cương thi răng nanh một quả. Đựng nguyền rủa chi lực người dơm. Yêu cầu giám định một cái, nhưng quan trọng nhất. Vẫn là cương thi thôn trưởng dưới gối hộp gỗ đồ vật, một cái là lược hiện cũ nát đóng chỉ vờ thiết. Bích thôn thôn trưởng nhật ký. Vệ Tuân nhìn không khỏi cảm thán. Bình Bình cùng nàng cha rốt cuộc là thân cha con. Viết liền nhau nhật ký thói quen đều giống nhau, trừ cái này ra. Còn có một cái ngón cái đại. Tiểu xảo tinh xảo hắc mộc pho tượng, ẩn chứa A Long tàn hồn pho tượng. Phi hồ bản. Tác giả có lời muốn nói. Vệ Tuân rác rưởi phân loại tuyên truyền đại sứ. Sinh hoạt rác rưởi muốn chia lìa. Hết thảy đút cho tiểu hồ ly. Bếp dư rác rưởi đừng vứt bỏ. Hết thảy đút cho tiểu hồ ly. Có độc có hại phế rác rưởi. Phân loại uy hồ ly. Plastic vứt đi quá đáng tiếc. Cũng đều đút cho tiểu hồ ly. Rác rưởi phân loại uy hồ ly. Đừng làm cho không khí lại khóc khóc. Tiểu hồ ly tức muốn hộc máu. Gâu gâu. Cấm đầu uy hoang dại hồ ly. Hết chương.